Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, phiên ngoại, 03 các ngươi không biết xấu hổ không cho lễ gặp mặt. Hai đứa nhỏ đều thấy qua phụ thân vài vị hảo huynh đệ. Cũng đều ngọt ngào kêu thúc thúc, Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa cũng đều ứng thừa xuống dưới. Sau đó liền bắt đầu tẻ ngắt. Tất cả mọi người bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết như thế nào đi xuống nói, theo lý thuyết. Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên ở gặp qua trưởng bối lúc sau. Nên lui về, nhưng là bọn họ lại ánh mắt sáng quắc nhìn bốn vị thúc thúc. Bất động cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn bọn họ, thẳng xem đến bốn người đều có điểm sờ không được đầu óc. Tất cả đều không rõ nguyên do xoay mặt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên sofa Viêm Tự, Viêm Tự. Giờ phút này chính vẻ mặt uy nghiêm ở uống trà, chân dài giao điệp ở bên nhau, động tác phi thường cao quý ưu nhã. Đối bọn họ ánh mắt làm như không thấy, bốn người bất đắc dĩ. Đành phải lại nhìn về phía bên cạnh Đường Thời. Đường Thời giờ phút này chính một tay chống cằm, cười như không cười nhìn bọn họ. Bốn người vừa thấy hắn kia giống như hồ ly giống nhau tươi cười. Tức khắc đều cảm thấy cả người phát mao. Một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, ta hai tử kêu các ngươi một tiếng thúc thúc. Các ngươi đều là bọn họ trưởng bối. Lần đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ liền không có cái gì tỏ vẻ sao? Không khẩu bạch nha, kêu các ngươi một tiếng thúc. Các ngươi cũng ứng, chẳng lẽ liền không biết xấu hổ không tiễn lễ gặp mặt. Đường Thời cười phi thường gian trá, bốn người đồng thời bị nghẹn một chút. Lễ gặp mặt gì đó đều là người ta tự nguyện cấp. Người này trực tiếp mở miệng muốn, cũng thật là không biết xấu hổ. Nga đúng rồi, ta cùng Viêm Tự hai tử, đó là cái gì thứ tốt đều gặp qua. Các ngươi lấy ra tới đồ vật nếu không phải bảo bối, cũng đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ, vẫn là đương cái bổn xỉn thúc thúc tính. Quá bình thường, chúng ta cũng chướng mắt. Đường Thời đúng lúc lại bỏ thêm một câu, bốn người tức khắc có loại hộc máu xúc động. Đặc nương, sớm biết rằng lần này lại đây phải bị đại lấy máu, còn không bằng trốn đến rất xa, làm gì muốn tới nếm này một ngụm đâu. Bốn người tức giận đến cái mũi đều oai, vì không lo tiểu chất nhi mặt bị mắng thành bùn xỉn quỷ. Tất cả đều bắt đầu ở trên người sờ soạng. Từ thượng sờ đến hạ, lại từ dưới sờ đến thượng, tuy rằng không nghĩ chung Đường Thời phép khích tướng, nhưng cũng không nghĩ ở tiểu chất nhi trước mặt ném phân. Đành phải một bên tức giận đến muốn hộc máu, một bên chuẩn bị lễ gặp mặt bọn họ bốn người. Ở hạ thành thân phận, tuyệt đối là trừ bỏ Đường Thời cùng Viêm Tự ở ngoài tối cao. Đi theo bọn họ thuộc hạ người cũng tuyệt đối không ở số ít. Long Miên không chút suy nghĩ, nói một tiếng, người tới, ở, Long Miên đại nhân, có gì phân phó. Một thanh âm xuất hiện ở rèm cửa ở ngoài, đúng là đi theo Long Miên cùng A Sa lại đây vài tên hộ vệ chi nhất. Tới rồi bọn họ loại này trình tự, mang theo hộ vệ tự nhiên không phải vì bảo hộ bọn họ an toàn. Toàn bộ hạ thành, có thể thương tổn bọn họ người cơ hồ không có, mang theo hộ vệ, bất quá là phương tiện phân phó sự tình. Lấy bọn họ thân phận, có chút vụn vặt việc vặt vãnh, sao có thể còn làm cho bọn họ chính mình đi làm. Kia bao lớn tài tiểu dùng, trở về đem ta bí bạc máy móc ấu long lấy hai chỉ lại đây. Long Miên cắn răng, vô cùng đau mình nói, bí bạc máy móc ấu long. Là máy móc ấu long thăng cấp bản, máy móc ấu long từ Long Miên vừa mới thức tỉnh liền bắt đầu liền đi theo hắn. Ở cùng Đường Thời, Viêm Tự đào vong kia giai đoạn đồ giữa, máy móc ấu long giúp không ít vội. Tới rồi sau lại, theo Long Miên lực lượng không ngừng đề cao, thức tỉnh giả thực lực càng ngày càng cao, máy móc ấu long có thể phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ. Nhưng là Long Miên nhưng vẫn không bỏ được ném xuống chúng nó. Đơn giản là phần cảm tình này, Long Miên luyến tiếc, ở Long Miên xem ra. Máy móc ấu long chính là đi theo hắn một đường chinh chiến lại đây sinh tử huynh đệ. Nơi nào có thể vứt bỏ, cho nên, đời thứ nhất máy móc ấu long. Long miên đến nay còn ở bảo tồn, chẳng qua bị hắn thăng cấp thành áo kim máy móc rực long. Ở lại đây thế giới này thời điểm, sở hữu thẻ bài sinh vật, tất cả đều bị hắn thực thể hóa, đều ở trong tay của hắn, hơn nữa. Hiện tại Long Miên còn có thể thông qua áo pháp chi lực chính mình chế tác máy móc long. Đợi đến chế thành lúc sau, sử dụng chính mình long tộc máu, giao cho máy móc long long tộc chi lực cùng long tộc chi hồn. Chịu Long Miên sử dụng, là một loại phi thường có lợi chiến đấu thủ đoạn. Long Miên đối máy móc long cảm tình không giống bình thường. Hắn có thể vừa ra khỏi miệng liền đưa ra tới hai chỉ. Kia tuyệt đối là hắn lớn nhất thành ý, Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên vừa nghe nói Long Miên thúc. Thúc muốn tặng cho bọn họ một người một con bí bạc máy móc ấu long. Tất cả đều kích động hai mắt tỏa ánh sáng tối hôm qua đường thời ba ba tự cấp bọn họ phổ cập khoa. Học bốn vị thúc thúc trong tay có cái gì bảo bối thời điểm. Đường thời ba ba rõ ràng nhắc tới. Long Miên thúc thúc trong tay nhất đắc ý chính là máy móc long. Nếu có thể làm hắn đưa ra tới hai chỉ, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ tốt nhất đồng bọn, đường thời vừa lòng gật gật đầu. Long Miên đưa ra lễ vật xác thật không thấp, đường thời vốn dĩ cho rằng Long Miên sẽ đưa ra tới một con. Không nghĩ tới, hắn mở miệng chính là hai chỉ. Cũng thật là làm khó hắn, ngoài cửa hộ vệ lĩnh mệnh trở về lấy bí bạc máy móc ấu long. Bọn họ cũng đều biết, Long Miên đại nhân trong tay máy móc long có bao nhiêu lợi hại. Từ Long Miên đại nhân trong tay ra tới máy móc long. Tuy rằng là máy móc sinh vật, nhưng là linh hoạt tính giống như vật còn sống. Hơn nữa bởi vì là kim loại vật, da cứng rắn, không dễ dàng tổn hại, lực phòng ngự cực cường. Long Miên đại nhân trong tay cũng không có nhiều ít chỉ. Ngày thường người khác liền chạm vào một chút cũng không cho. Không nghĩ tới hôm nay dùng một lần cư nhiên sẽ đưa ra đi hai chỉ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nếu là đưa cho đường thời đại nhân cùng Viêm Tự đại nhân hai tử. Kia tự nhiên liền phải là tốt nhất. Long Miên đại nhân máy móc long. Vừa lúc thích hợp hai vị thiếu gia thân phận, cảm ơn Long Miên thúc thúc. Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên chăm miệng một lời nói lời cảm tạ. Trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng kích động, Long Miên ha hả cười xua xua tay. Phi thường rộng lượng lại bằng phẳng, không nghĩ tới hắn trong lòng ở lấy máu. Kia kêu một cái đau lòng a, Tần Liệt vừa thấy cư nhiên bị Long Miên đoạt trước. Tức khắc có điểm giận sôi máu, lập tức nói, Tử Phồn Tử Nghiên, các ngươi bây giờ còn nhỏ. Hẳn là còn không có tọa kỵ đi, ta tặng cho các ngươi một con. Tần Liệt khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn là nói ra, phi thiên chiến mã đi. Này chỉ phi thiên chiến mã cả người tuyết trắng, chiều dài một đôi tuyết trắng cánh chim, phi thường xinh đẹp, lục không lưỡng dụng, mặc kệ là phi hành vẫn là chạy băng băng tốc độ. Đều là mau lẹ vô cùng, Tần Liệt từ được đến, còn không có kỵ quá. Cho tới nay hắn đều là dùng đường thời cấp lửa cháy sư thú đương tọa kỵ. Chưa từng đổi quá, liền tính trong tay có tái hảo tọa kỵ. Hắn cũng không đổi, đơn giản là, lửa cháy sư thú là đường thời đưa. Hơn nữa đi theo hắn thời gian so trường. Có cảm tình, phi thiên chiến mã tuy rằng xinh đẹp, tốc độ lại mau, hắn cũng không có đổi quá. Vẫn luôn ở nhà dưỡng đường thời ngẩn ra. Không nghĩ tới Tần Liệt cư nhiên có thể bỏ được đem phi thiên chiến mã đưa ra tới. Hắn vốn dĩ cho rằng, Tần Liệt nhiều lắm sẽ đưa ra trong tay đắc ý binh khí. Không nghĩ tới trực tiếp đem hắn phi thiên chiến mã cấp bức ra tới, Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên. Đang nghe đến phi thiên chiến mã thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đường thời ba ba cùng bọn họ nói quá, Tần Liệt thúc thúc trong tay thứ tốt. Hẳn là binh khí, không nghĩ tới, hắn trực tiếp đưa ra phi thiên chiến mã. Bọn họ tuy rằng không có gặp qua, nhưng là nghe này đó tên liền rất uy vũ khí phách. Bọn họ đích xác không có tọa kỵ, cũng rất muốn. Hết chương.